sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sân vừa mở, liền thấy Lâm Thiên Hằng cùng tùy tùng Phùng Thúc đứng bên ngoài, một thân lam bào dính cho bụi, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt nhìn Minh Bảo Thanh càng thêm tủi thân và đau lòng. Còn về phần Phùng Thúc, trên khuôn mặt già nua kia căn bản là viết mấy chữ, biết điều chốt đi, mau đuổi hắn ta đi, Nguyên Nương. Lâm Thiên Hằng đi thẳng vào trong, Minh Bảo Thanh hành lễ, lui về phía sau, nói. Tam lang đến rồi, vậy vào uống miếng nước đi, xe ngựa tốt nhất là buộc ở bên ngoài, ta sợ nó ăn mất rau mà tứ muội vất vả trồng. Lời nói quen thuộc và tùy ý của nàng khiến Lâm Thiên Hằng có chút sững sờ, dường như nàng vốn sinh ra ở một tiểu viện dưới chân núi như vậy. Nhìn búi tóc nghiêng được nàng dùng châm tre cài tùy ý, Lâm Thiên Hằng nhìn vườn rau nhỏ kia với vẻ khó hiểu, bước vào trong cánh cửa tre nhỏ đó. Minh Bảo Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh gỗ vụn, dùng than củi viết số lên trên như ngang một dọc hai, sau đó mới chất đống sang một bên, lấy chổi quét sạch mùn cưa, dùng cái hót rác đựng lại, ngồi trước đi, đợi một lát. Minh Bảo Thanh cầm cái hót rác đựng đầy mùn cưa bào gỗ, mang vào bếp để dành nhóm lửa. Lâm Thiên Hằng ngẩn người một lúc lâu, bỗng nhiên đi theo vào trong, và phải Minh Bảo Thanh đang đi ra ở cửa ra vào chật hẹp, bọn họ cũng từng nắm tay ôm nhau. Sự thân mật nông cạn này luôn kéo dài rất lâu, chưa bao giờ chạm vào nhau rồi rời xa như vậy. Trà mới pha còn nóng, mẫu thân sáng sớm đã nấu nước dễ cỏ chanh, đã nguội rồi, không biết ngươi có uống quen không, ta thì cảm thấy rất ngon. Minh Bảo Thanh không nhìn hắn, nghiêng người đi qua bên cạnh hắn mới nói. Trong bếp nóng, mau ra ngoài. Biểu cảm của Phùng Thúc không biết từ lúc nào đã dịu đi rất nhiều. Ông ta cung kính đứng ở một bên, nói. Nước dễ cỏ chanh tốt, thanh mát giải nhiệt, lang quân đến uống chút đi. Lâm Thiên Hằng đi theo sau Minh Bảo Thanh, nàng bảo hắn ngồi, hắn liền ngồi, bảo hắn liền uống, uống xong hỏi hắn cảm thấy thế nào. Lâm Thiên Hằng không trả lời được, mấy ngày nay hắn uống rượu ngon cũng như nước lã, nhưng hiện tại Minh Bảo Thanh đang ở trước mặt hắn, Lâm Thiên Hằng lại uống một ngụm lớn, nhấm nháp rồi nói. Hơi ngọt thanh mát, Minh Bảo Thanh khẽ cười một tiếng, lúc này mới làm bộ lơ đãng tháo xuống hai chiếc vòng tre đang cuốn tay áo, vuốt phẳng y phục. Theo ta về thành trong ở đi. Lâm Thiên Hằng có chút nóng lòng nói. Nếu nàng không thích, ta có một trang viên ở Long Môn Hương, có người hầu có ruộng vườn, tự cung tự cấp, đủ cho các nàng tỉ muội ở. Minh Bảo Thanh cầm chén xoay xoay, mang theo một chút ý cười, nói. Tam lang, điều này không thích hợp. Lâm Thiên Hằng sắp khóc, nhịn nước mắt vội vàng hỏi. Sao lại không thích hợp? Đó là trang viên của ta, nàng biết đấy, nó vốn nằm trong. Đúng vậy. Minh Bảo Thanh gật đầu, nói. Trong danh sách của hồi môn, ta nhớ rõ, trong đó có một trang viên còn rất gần Nguyệt Nha Tuyền, khi thánh nhân còn là công chúa, mùa hè đều ở tại Nguyệt Nha Tuyền, nếu nàng sợ, không phải sợ thánh nhân. Minh Bảo Thanh biết Lâm Thiên Hằng muốn nói gì, cắt ngang lời hắn, ép buộc bản thân nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia của hắn, nói. Tam lang, tự lừa mình dối người không nên. Giữa ngươi và ta dừng lại ở đây là được rồi. Có một số tâm tư nếu nói ra, chính là trả đạp lên ta. Ngươi rõ ràng là ta không thể nào tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nương, có nàng ta sẽ không cưới hỏi thêm ai nữa. Nàng chính là thê tử duy nhất của ta. Cách chương.